Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 658, cậu còn cười được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lão sư lo lắng cho Tiểu Lục Vân, Lạc Ly thực sự muốn nói cho lão sư Doãn Thu Thủy biết về thân phận Vân Thiên Thần Quân, nhưng cách đây không lâu Lục Vân đã gọi điện cho cô và yêu cầu cô giữ bí mật về chuyện này, đặc biệt là với Doãn Thu Thủy, lại càng phải giữ bí mật hơn. Tuy Lạc Ly không biết Tiểu Lục Vân đang giở trò gì, nhưng cô tin tưởng hắn sẽ làm tốt mọi chuyện. Vì thế, cuối cùng Lạc Ly lựa chọn là một con mèo. Ngoan ngoãn, bất cứ thứ gì Lục Vân yêu cầu, Lạc Ly cũng sẽ làm. Về phần trận chiến sinh tử kia, cái đó không gọi là trận chiến sinh tử mà gọi là trò chơi tiêu khiển của Vân Thiên Thần Quân thì đúng hơn. Lạc Ly giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng cô chợt nhận ra một vấn đề, tò mò hỏi. Cô ơi, con có thể hỏi tại sao cô lại chú ý đến Tiểu Lục Vân không? Cho dù lão sư biết Tiểu Lục Vân là em trai của cô cũng không cần phải lo lắng đến mức như vậy chứ. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Trong lòng Lạc Ly vô cùng tò mò, nhưng điều cô nhận được không phải là câu trả lời mà là thanh âm cúp. Máy đầy tàn nhẫn, cô bất mãn nhếch môi nói. Có lẽ giữa lão sư và Tiểu Lục Vân đã xảy ra chuyện gì đó. Cùng lúc đó, sau khi Doãn Thu Thủy cúp điện thoại, khuôn mặt của bà ấy đầy vẻ sầu lo. Đúng lúc này trợ lý đi vào và nói, Vân tới à, viện trưởng, Lục. Phạm phải sai lầm lớn như thế, sao cậu ta còn dám đến gặp tôi? Doãn Thu Thủy tức giận mắng, thấy trợ lý dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, sắc mặt của bà ấy dịu hẳn xuống rồi kiềm chế nói. Cho cậu ta vào, đúng rồi, lát nữa cô chờ ở ngoài cửa đi. Vâng thưa viện trưởng, người trợ lý rời khỏi văn phòng với vẻ nghi ngờ. Sao hôm nay viện trưởng trông kỳ lạ thế nhỉ? Rất nhanh, Lục Vân bước vào với nụ cười trên môi. Trợ lý ý thức được chuẩn bị đóng cửa lại, Lục Vân quay người khách khí nói với cô ta. Chị trợ lý thật chu đáo, bộ đồng phục màu đen hôm nay của chị trông đẹp hơn lần trước. Người trợ lý trợn mắt nhìn hắn, Lục Vân cười nói, ha ha, viện trưởng, chắc hẳn cô đã nghe đến trận chiến sinh tử giữa cháu với Vương Húc rồi đúng không? Vì địa điểm diễn ra ở trường của cô nên cháu cần phải đến chào viện trưởng trước. Đây là vấn đề lịch sử, cậu còn cười được, Doãn Thu Thủy không kìm được, đập mạnh xuống bàn, cách trương.